Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26. A Thiền nghe hắn thanh âm càng ngày càng thấp, nhịn không được che miệng cười ra tiếng tới. Ai từng tưởng phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn lãng nam nhân cũng sẽ làm ra như vậy bộ dáng. Thôi, tạm thời liền tin hắn lần này bãi. Chương 32 lúc nửa đêm, trong phòng có chút lạnh. Phương phu nhân dựa ngồi ở giường biên ngủ gật, bên người hầu hạ bà tử đều khuyên nàng hồi tự mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Nàng lắc đầu làm hầu hạ người đi xuống, chính mình trên người rơi xuống thịt, tao đến này phân tội, nàng tâm đều đi theo nắm khẩn thành một đoàn, nếu là có cái tốt xấu này sau này nhật tử nhưng như thế nào quá. Ánh trăng từ trên cửa sổ chiếu tiến vào, ghé vào trên giường người phát ra một tiếng ưm. Theo bản năng mà muốn xoay người tác động trên người miệng vết thương. Mông lung ý thức nháy mắt bị bừng tỉnh phát ra một tiếng khẽ gọi. Phương phu nhân vốn là ngủ đến thiền, mở mắt ra thấy nữ nhi bắt lấy chăn đau đến thẳng cắn răng. Nhịn không được lại đỏ hốc mắt, hướng ra phía ngoài kêu hầu hạ nha đầu tiến vào. Vội vàng hỏi, thật đúng là tạo nghiệt, đại phu nói ngươi đến nuôi lớn nửa tháng mới có thể hào. Người nhà đầu này như thế nào có thể làm ra như vậy dọa người sự tình. Ta phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn hai tử, kết quả là vì cái nam nhân như vậy thương tổn chính mình. Đáng giá sao? Phương Giao cắn chặt răng căng trong chốc lát mới cảm thấy dễ chịu chút. Cố sức mà quay đầu nhìn về phía mẫu thân hỏi, Tam ca đâu? Cha có phải hay không khó xử hắn? Cha biết rõ ta không bỏ xuống được. Còn phải làm loại sự tình này, còn không phải là quyết tâm muốn ta mệnh sao? Nhà đầu bưng đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn tiến vào. Đại phu nói muốn ăn thanh đạm chút, phòng bếp cấp bị thanh cháo thức ăn chay. Phương phu nhân tiếp nhận tới tự mình uy nàng, ngoài miệng không ngừng nói. Hắn thực sự có như vậy hào, người đừng chính mình một lòng một dạ hướng trong đầu tai. Hắn đưa ngươi sau khi trở về xoay người liền đi rồi. Cũng không hỏi nhiều một câu thương thế của ngươi có nặng hay không, Phương Giao nghe được trong. Lòng một mảnh lạnh lẽo, lại còn miễn cưỡng cười vui nói. Này cũng trách không được hắn, là cha thật quá đáng. Hắn dựa vào cái gì muốn hủy diệt Tam ca? Nương, ngài còn không đồng ý ta cùng Tam ca ở bên nhau sao? Ta vì hắn liền mệnh đều có thể không cần. Nếu ngài nếu là lại không giúp ta, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, ta này thương cũng không cần trị, khiến cho ta đau chết tính, Phương phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trầm giọng quở mắng, ngươi quang biết dùng loại này lời nói tới cho con mẹ ngươi tâm hoa tử. Chỉ là hắn cùng A Thiền việc hôn nhân toàn bộ trấn trên người đều biết. Ngươi nửa đường thượng trộn lẫn đi vào sự nếu là thành. Để cho người khác thấy thế nào chúng ta Phương gia, này không rõ rành rành ỷ thế hiếp người, lại nói kia Lâm Viễn Nam nếu là thật ứng ngươi, ta coi người này cũng đứng đắn không đến chạy đi đâu. Bất quá là cái ham phú quý người thôi, người có thể tưởng tượng rõ ràng phi người nam nhân này không gả cho sao. Phương Giao thấy sự tình có chuyển cơ, trắng bệch trên mặt tức khắc dâng lên một mặt vui sướng. Liên tục gật đầu nói, Tam ca không phải ngài tưởng cái loại này người, hắn có tài thức lại thông minh, vạn nhất năm nay khảo thí nhất cử chúng, nhưng thật ra nữ nhi trèo cao hắn, đến lúc đó chúng ta Phương gia không cũng đi theo trên mặt có quang. Nương, ngài liền y ta một hồi, liền tính hắn không phải người tốt, nữ nhi cũng sẽ không hối hận chính mình nữ nhi vì cái nam nhân bị lớn như vậy tội. Nếu là không đáp ứng không chừng tương lai còn muốn sinh cái gì nhiễu loạn. Bất đắc dĩ mà thở dài nói. Ta có thể cùng cha ngươi đi nói. Nhưng việc này không thể nháo đến quá khó coi. A Thiền tuy rằng là nhà chúng ta làm giúp. Nương trong lòng nhưng thật ra có vài phần thưởng thức nàng. Đừng ủy khuất nàng. Người nếu có thể nói động A Thiền. Nàng cùng Lâm Viễn Nam việc hôn nhân liền như vậy nước gợn vô ngân quá khứ. Bên đến sự không cần ngươi nhọc lòng, khi nào ngươi làm xong, ta lại cùng cha ngươi nói, Phương Giao nguyên bản liền không hy vọng xa vời nương có thể đồng ý. Lúc này cư nhiên nhượng bộ đến tận đây thẳng giáo nàng vui sướng không thôi. Vội vàng đáp, A Thiền là ngài trong mắt người tài ba, nữ nhi chính là lại hồ đồ cũng không dám đi thu thập nàng. Rốt cuộc có cầu cùng nàng tự nhiên đến ôn tồn mới được. Hôm nay cháo như thế nào làm tốt như vậy uống. Nương nên hảo hảo thưởng thưởng đầu bếp, Phương phu nhân vươn ra ngón tay điểm hạ cái trán của nàng. Cười mắng, hợp tâm tư của ngươi, có thể không thể ăn sao? Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, sớm chút bình phục nương này trái tim cũng là có thể buông xuống. Ngươi cũng đừng trách cha ngươi, nghe nói ngươi bị thương hắn so với ai khác đều sốt ruột. Vì cái nam nhân cùng chính mình người nhà xa cách đã có thể không đáng giá, Phương Giao gật đầu đáp. Nương, ta minh bạch mà Chu tổ mẫu đêm nay thượng cùng Lâm Đại Nương nói hảo một trận lời nói mới đứng dậy. Cáo từ, đi đến bên ngoài thấy A Thiền ngồi ở trong một góc thưởng thức ngón tay. Nghe được nàng ra tới ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại rũ xuống đi. Bất đắc dĩ nói, A Thiền, tổ mẫu không thúc giục ngươi. Ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ trở về liền thành, tổ mẫu còn muốn nhìn ngươi vẻ vang xuất giá, ta về trước Lâm Đại Nương vội vàng làm Lâm Viễn Nam đem lão nhân ra đưa về ra đi. Đãi trong phòng chỉ còn nàng cùng A Thiền mới cười nói. Ngươi tổ mẫu trong lòng cái gì đều rõ ràng, cũng liền nhất thời hồ đồ, mắt thấy ngươi cùng Sa Nam ngày lành cũng không nhiều ít. Ngày khác ta liền đem nên động thủ chuẩn bị. Đỡ phải đến lúc đó luống cuống tay chân, A Thiền nhấp miệng xấu hổ cúi đầu. Cũng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Vẫn là hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai bầu trời chính là hạ giao nhỏ cũng đến căng ra đầu đón nhận đi, nàng bên này thoáng thất thần. Lâm Đại Nương ngồi ở Lâm Viễn Nam vừa rồi vị trí thượng. Cười hỏi, A Thiền, Đại Nương cùng ngươi nói vài câu trong lòng lời nói. Sa Nam đứa nhỏ này tâm tư trọng, có nói cái gì đều nhẫn ở trong lòng liền ta cái này nương đều không nói. Sau này các ngươi ở một khối sinh hoạt, nhật tử không thể thiếu có cãi nhau thời điểm, hắn nếu là nơi nào chọc đến ngươi không mau, ngươi nói cho đại nương giúp ngươi giáo huấn hắn, nhưng là đừng giống hôm nay như vậy lạnh hắn, từ khi từ Lâm gia dọn ra tới sau. Hắn cả người đều trở nên trầm mặc ít lời, ngày thường cũng rất ít có hợp ý bạn bè, ta coi đến ra tới hắn trong lòng là có ngươi, lúc ấy ở đầu ngõ gặp ngươi cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười. Sắc mặt của hắn không biết có bao nhiêu khó coi, ta sinh nhi tử ta hiểu hắn tính nết, ngươi cùng hắn ở bên nhau thời gian không nhiều lắm, ta sợ ngươi đối hắn không kiên nhẫn, cho nên, nhìn ta. Liền ta chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tóm lại một câu, đại nương chỉ ngóng trông các ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi bên dâu ria đồ vật đừng để ở trong lòng. Đều là từ lúc ấy lại đây. Có cái gì là đại nương không rõ. A Thiền trên má nhiễm dạng mây đỏ nhan sắc càng thêm tươi đẹp. Cong khóe miệng đáp, ta hiểu được. Sau này gặp được cái gì khó ứng phó sự ta đều sẽ cùng ngài thương lượng, không bao lâu Lâm Viễn Nam. Từ bên ngoài trở về, ba người ngồi ở cùng nhau lại nói chuyện bên nói. Rửa mặt qua đi đi ngủ. Hôm nay đêm an tĩnh thật sự, nghe không được nửa điểm tiếng gió. Nghĩ đến ngày mai nên là có cái hảo thời tiết. Này mùa xuân cũng nên tới, ngày hôm sau Lâm Đại Nương dậy thật sớm. Cấp hai người làm cơm sáng. Đưa bọn họ ra cửa sau xoay người về phòng tiếp tục vội việc may vá. Hôm qua Sa Nam tẩy quả áo lúc này đã làm, kia tiểu tử nhưng thật ra tiền đồ, lại là cầm loại này lấy cớ đi cùng A Thiền đáp lời. Không giống hắn cha như vậy bổn nhưng thật ra làm nàng yên tâm không ít. Nam nhân bên sự thượng chọn không ra cái gì điểm có tiền không sao. Duy độc quan trọng là đến sẽ hống người, giống nàng cùng cha hắn. Nếu không phải chính mình nơi trốn nhường hắn, từ đâu ra hài lòng nhật tử hào quá. Sa Nam cái gì cũng tốt, chính là tùy hắn cha kê thanh lãnh không thích nói chuyện tính tình, càng muốn trên mặt u sầu càng. Nặng, nàng đều đã quên có bao nhiêu lâu không nhớ tới hắn. Như vậy nho nhã tuấn lãng có tài học người, vốn nên cao trung khoa cử làm người kính ngưỡng quan tốt. chính là ai thành tưởng hắn cư nhiên sẽ bị những người đó nhẫn tâm giết hại. Duy nhất để lại cho bọn họ chỉ có một khối lại sẽ không tỉnh lại thi thể. Sa Nam sau lưng gạt nàng vẫn luôn lại tìm lão gia chân chính nguyên nhân chết. Nàng đến bây giờ mới hiểu được, Sa Nam hạ định quyết tâm phải làm sự tình, mặc kệ nàng như thế nào ngăn trở đều sẽ không cắt đứt. Hắn cố chấp mà đáng sợ, Lâm Viễn Nam nhìn A Thiền vào phương ra cửa sau mới xoay người rời đi. Hắn mày hơi tích cóp, trong lòng một trận lo lắng, liền hắn tra xét đến một ít dấu vết để lại tới xem. A Thiền cũng không thích hợp tiếp tục ở phương ra đời. Chỉ là hắn không biết muốn như thế nào cùng A Thiền nói. Có một số việc vẫn là đừng làm A Thiền biết đến hảo. Miễn cho dọa đến nàng, mới vừa đi ra ngõ nhỏ. Một cái thân hình cao lớn cường tráng nam nhân đâm một cái bờ vai của hắn. Quay đầu lại không nóng không lạnh mà nhìn Lâm Viễn Nam liếc mắt một cái. Không có gì thành ý mà nói. Huynh đệ, xin lỗi, nói xong đi nhanh hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, Lâm Viễn Nam tổng cảm thấy người này. Có vài phần quen mắt, lại nghĩ không ra rốt cuộc lại nơi nào gặp qua. Lắc lắc đầu bước nhanh hướng thư phòng đi đến, vốn dĩ hôm qua nên giao cho trưởng quầy thi họa sợ là đến vãn một ngày mới được mà A Thiền trong. Lòng suy nghĩ sự tình cũng không có phát sinh, ngược lại là Phương tiểu thư bên người Mộc Lan đã tới một hồi cùng nàng nói rất nhiều thân cận nói. Cũng không giống thường lui tới như vậy cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Như vậy quái dị giữa khẳng định có cái gì không thể cho ai biết dụng ý. A Thiền bất quá cười cười, cũng không có mở miệng nói tiếp, Mộc Lan ở A Thiền nơi này chạm vào cái không lớn không nhỏ cái đinh. Trở lại tiểu thư trong phòng, đem hầu hạ nha đầu đều đuổi đi ra ngoài, tức muốn hộc máu mà oán giận, kia A Thiền quá không thức thời, ta cùng với nàng tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm lấy kỳ thân cận. Đổi làm người khác ai nhìn không ra tới đây là tiểu thư cho các nàng ân điển. A Thiền từ trước đến nay thông minh. Ta xem nàng lúc này là cố ý không nói tiếp tới cách ứng tiểu thư, phương giao tâm tình thông thuận. Cũng không cảm thấy trên lưng thương có bao nhiêu gian nan. Nghe vậy bất quá cười cười. Người không cần cùng nàng chấp nhặt, đều là nữ tử, nàng tâm tư không khó đoán. Bên ngoài đều truyền tam ca cùng ta có cũ tình. Các nàng là vị hôn phu thê, mà ta lại nguyện ý lấy mệnh giúp tam ca chắn kia một chút. Đổi làm ai trong lòng không khó chịu, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Nàng chính mình liền ở nghi kỵ chung nhận thua, nếu sự tình có thể dễ dàng như vậy giải quyết, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. Thưởng nàng mấy chục lượng bạc có xa lắm không cút cho ta rất xa. Nàng như thế nào đối với ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Sau này chiếu đi chính là, chờ ta thân mình hảo chút, ta tự mình ứng phó nàng, Mộc Lan tinh tường nhìn đến nhà mình tiểu thư cặp kia lóa mắt như sao. Trời con ngươi hiện lên mấy phần khinh miệt, càng có vài phần rào rạt đắc ý, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư bày ra này phó cao ngạo bộ dáng. Không thấy nửa phần dĩ vãng thanh nhã nhu uyển, khắc nghiệt làm người có vài phần sợ hãi. Nàng là phương gia gia sinh nha hoàn, lão tử nương là lão gia phu nhân bên người hầu hạ. Cho nên nàng mới hảo mệnh đi theo tiểu thư bên người hầu hạ. Chỉ là hiện giờ tiểu thư biến sắc mặt nhanh như vậy. Thực sự làm nàng tâm cũng đi theo run rẩy, nghĩ đến không phải nàng ảo giác. Từ khi Lâm công tử nói qua muốn tiểu thư tự trọng nói lúc sau. Tiểu thư tính tình liền càng thêm âm tình bất định lên. Sau này nếu là, thật không biết còn có hay không ngày lành quá, A Thiền mấy ngày nay vội vàng lấy ra sống. Vốn tưởng rằng phương gia người mấy ngày nay liền phải tới làm khó dễ. Hợp với qua ba ngày cũng chưa động tĩnh gì, nhưng thật ra Lâm ma ma lại đây xem tiến độ thời điểm. Nhìn nàng trong ánh mắt một mảnh phức tạp, cuối cùng chỉ là thật dài thở dài, dặn dò nói, mấy ngày nay làm việc muốn càng dụng tâm. Mấy năm nay ngươi cũng là ta coi tiến trong mắt hạt giống tốt. Lắm miệng cùng ngươi nói hai câu, nhưng trường điểm tâm mắt a, đừng không ánh mắt đụng vào không nên dây vào người, bất quá ít ỏi vài câu đã làm A Thiền trong. Lòng một trận nhiệt lưu dũng quá, Theo lý thuyết hai người chi gian cách trời và đất xa khoảng cách. Lâm Ma Ma có chính mình mưu cầu. Nàng một ngoại nhân là tốt là xấu có cái gì quan hệ. Lại không nghĩ có thể được lão Ma Ma như vậy đề điểm. Lập tức đáp, Ma Ma hảo ý, A Thiền tự nhiên ghi tạc trái tim không dám quên, từ nay về sau A Thiền đoan đến càng ổn. Mặc cho Mộc Lan nói cái gì hảo lời nói đưa cái gì thứ tốt đều không ứng không tiếp. Bất quá một câu là chính mình bổn phận liền ứng phó rồi qua đi. Làm nguyên bản tính sẵn trong lòng Phương Giao tức khắc không mau lên. Nói đến kia đại phu khai dược nhưng thật ra dùng được thực. Ngẫu nhiên còn sẽ có một trận xuyên tim đau đớn. Lại là có thể mặc quần áo xuống đất. Bên ngoài hàn ý rốt cuộc rút đi. Từng trận gió ấm phất qua gương mặt. Như là một mảnh nhẹ vũ vuốt ve nàng trắng nõn hồng nhuận tiếu lệ dung nhan. Nếu cái này A Thiền như thế không biết tốt xấu. Ta đây liền tự mình đi sẽ nàng. Cấp mặt không biết xấu hổ. Ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng, Phương Giao sáng ngời con ngươi bốc lên khởi sáng quắc ngọn. Lửa, mềm mại tay nắm chặt thành quyền, lộ ra vài phần tàn nhẫn chỉ, tuy là A Thiền trong lòng mấy phen suy đoán cuối cùng xác định Phương. Tiểu thư dụng ý, chính là lại nghe được nàng như vậy không làm che lấp mà đứng ở chính mình trước mặt đúng lý hợp. Tình muốn nàng rời đi Lâm Viễn Nam thời điểm. Trong lòng vẫn là nhịn không được hơi hơi một trận chịu đau. Nếu Lâm Viễn Nam không có gì nàng nói những cái đó an nàng tâm nói. Hôm nay nàng sẽ làm ra cái dạng gì quyết định đâu. Chương 33 thiên nói ấm liền ấm áp đi lên. Thổi qua tới phong lúc trước còn cùng dao nhỏ dường như. Lúc này đảo như là một đôi mềm mại ấm áp tay nhỏ xúc gò má. A Thiền mới vừa ở tú phòng ngồi ổn. Còn không có tới kịp cùng Cẩm Tú nói một lời. Mộc Lan đi theo sốc mảnh tiến vào. Mặt lạnh lùng nói. Tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi. Cùng ngươi nói một chút lời nói. Đi theo ta. Hết chương.